Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1274, Elena. Mễ Tử Hiên hao hết sức của chín châu hai hổ, mồm mép đều mài mỏng, cuối cùng là tạm thời cầm Tề Vi Vi cho dỗ dành ở. Bất quá Tề Vi Vi rất nhanh liền ném ra một cái để cho Mễ Tử Hiên đầu đại vô cùng yêu cầu. Ngươi không phải là có cái sâu sắc nhà cấp 4 cho mọi người ở sao? Ta cũng muốn đi, Mễ Tử Hiên ngươi đừng nói với ta không có gian phòng. Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì? Chỉ có thể rưng rưng nước mắt đáp ứng. Cái này mới khiến Tề Vi Vi tạm thời buông tha hắn. Nếu như Mễ Tử Hiên không đáp ứng, có trời mới biết Tề Vi Vi hội ồn ào xảy ra chuyện gì. Tề Vi Vi hiệu suất vô cùng cao, xế chiều hôm đó liền rời đi qua. Bối Tư Di là cái rất dịu dàng ngoan ngoãn nữ hài. Có thể đối với mình nam nhân quyền sở hữu vấn đề là một bước cũng không nhường. Đây là chủ quyền vấn đề, Mễ Tử Hiên chính là nàng lãnh thổ. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Hiện tại kẻ xâm lược Tề Vi Vi đến, Bối Tư Di tại dịu dàng ngoan ngoãn cũng ghim mau. Trong lúc nhất thời hai nữ là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Sâu sắc nhà cấp 4 trong tràn ngập nồng đậm vị, để cho Mễ Tử Hiên là một cái đầu ba cái đại. Cuối cùng thằng này rất không chịu trách nhiệm bỏ trốn mất dạng. Mễ Tử Hiên cũng là có chính sự. Hắn có hồi một chuyến phòng thí nghiệm, cầm lấy tự ngư nhân nhất tộc trên thân thể hàng mẫu giao cho Lạc Lạc, khiến nó mau chóng phân tích ngư nhân nhất tộc DNA, tìm đến DNA thượng chỗ thiếu hụt, sau đó nghĩ biện pháp hoàn thiện chỗ thiếu hụt. Tại có Mễ Tử Hiên còn phải lấy chính mình điện thoại mới, lấy trước kia cái ném tại trong biển, nhưng may mà nhẫn không gian là có thể liên hệ. Có điện thoại mới đồng dạng có thể kết nối vào thượng một bộ di động nhẫn không gian. Cầm được lưu giữ trong bên trong đồ vật cầm về. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên mới chạy về bệnh viện. Bù trừ lẫn nhau mất một đêm Mễ Tử Hiên Tề Vi Vi cũng tốt. Bối Tư Di cũng thế. Tất cả đều là trợn mắt nhìn. Tuyên ảnh những người này thì là vui sướng trên nỗi đau của người khác. Khiến cho Mễ Tử Hiên rất là không lời. Nhưng may mà khoa lý người bệnh quá nhiều. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hai nữ cũng không có thời gian hướng Mễ Tử Hiên làm khó dễ. Đến là để cho hắn tránh được một kiếp. Nữ quá nhiều người tác dụng phụ bây giờ là triệt để thể hiện ra. Mễ Tử Hiên rất là hối hận. Người nói mình không có việc gì làm cho nhiều như vậy nữ nhân khô sao? Đây không phải cho mình tìm việc sao? Nhưng Mễ Tử Hiên thằng này thuộc về điển hình hảo vết sẹo quên đau nhức. Tại gặp được mỹ nữ, hắn còn có thể nghĩ biện pháp cầm đối phương bắt lại. Về phần lại nhiều cái nữ nhân thị phi hội càng nhiều sự tình, hắn lúc ấy nhất định sẽ ném chi sau đầu. Hắn tự này đức hạnh, điển hình hùng sư tâm, luôn là muốn có càng nhiều xinh đẹp con mái sư. Vĩnh viễn không biết đủ. Đây là động vật bản tính. Cường đại giống được động vật bản tính. Thật sâu khắc vào nội tâm rất khó cải biến. Mễ Tử Hiên rời đi lâu như vậy nhất định là muốn tham gia kiểm tra phòng rõ ràng phòng người bệnh. Tình huống. Cho nên giao ban vừa kết thúc liền bắt đầu đại kiểm tra phòng. Bao Văn Kiệt hiện đang phụ trách nội khoa bệnh khu. Mễ Tử Hiên đến lúc đó Bao Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, như thế nào lão Bao? Sáng sớm liền sầu muộn, tình huống như thế nào? Bao Văn Kiệt thở dài cười khổ nói, tình huống như thế nào? Nói đến đây điểm một chút ngồi ở cách đó không xa một cái cầm lấy laptop lão đầu mập tiếp tục nói. Thấy không, lão nhân kia... Mễ Tử Hiên gật đầu nói, thấy được, như thế nào? Bao Văn Kiệt bất đắc dĩ nói, vậy đại gia họ Lý, cụ thể gọi cái gì ta thật không biết, đều gọi hắn Lý đại gia, đều tới vài ngày, cả ngày cọ sát lấy ta muốn đi gặp hắn bạn già. có thể hắn bạn già tình huống thật không tốt, nhiều khí quan suy kiệt, bây giờ còn đang chúng ta khoa ICU, ta vậy có thể để cho hắn tiến vào a? Ta mồm mép đều mày mỏng, lão nhân này chính là không nghe, còn là mỗi ngày muốn gặp hắn bạn già. Nói đến đây, Bao Văn Kiệt bất đắc dĩ thở dài nói, kỳ thật cho dù để cho hắn nhìn thấy hắn bạn già cũng không nhận ra hắn. Alzheimer chứng rất nghiêm trọng, ai cũng không nhận ra. IQ là trọng chứng phòng bệnh, là không thể để cho gia thuộc người nhà tiến vào. Đây là bệnh viện quy định, cũng là vì người bệnh hảo. Bất quá vẫn là sẽ có thăm hỏi thời gian. Bất quá lần số không nhiều, thời gian cũng không thể quá dài. Thế nhưng này Lý Đại Gia hiển nhiên là muốn cả ngày cùng tại chính mình bạn già bên người. Mễ Tử Hiên thở dài, có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ Bao Văn Kiệt bả vai nói, đi, ngươi đi giúp, việc này giao cho ta trước. Tề Vi Vi là Mễ Tử Hiên đệ nhất trợ lý, tự nhiên là hắn đến kia Tề Vi Vi liền cùng đến vậy. Tề Vi Vi không hiểu nổi chút chuyện như vậy, Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm vì cái gì cũng phải quản. Theo lý thuyết việc này Bao Văn Kiệt mặc kệ đều được, hoàn toàn có thể giao cho bọn thủ hạ. Tề Vi Vi lúc này là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Mễ Tử Hiên cũng không có cùng Tề Vi Vi giải thích. Đi qua ngồi vào Lý Đại Gia thân vừa cười nói, Lý Đại Gia đúng không? Ta là nơi này chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. Lý Đại Gia vốn đang nhìn một cái rất cũ nát laptop, nghe được Mễ Tử Hiên lời nghiêng đầu nhìn xem hắn cười gật đầu nói, ta biết ngươi, ta tại trên TV xem qua ngươi. Lý Đại Gia mặt mũi hiền lành, làm cho người ta nhịn không được liền nghĩ cùng hắn thân cận. Mễ Tử Hiên cười nói, nguyên lai ta nổi danh như vậy a, ngài đều biết ta. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp đi vào chính đề nói, đại gia ta nghe chúng ta Bao đại phu nói ngài muốn gặp thấy đại nương. Vốn đang vẻ mặt tươi cười Lý Đại Gia nghe xong lời này lập tức là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu gật đầu nói, đúng vậy a, ta thật sự là lo lắng nàng, các ngươi để cho ta mỗi ngày cùng tại bên người nàng được không? Nàng luôn luôn nhát gan, ta một hồi không ở bên người nàng liền gấp đến độ rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên thở dài nói, thế nhưng là đại gia, đại nương tại y cô trong, đó là trọng chứng phòng bệnh, vì đại nương trị liệu cùng với khác người trị liệu, là không thể để cho ngài mỗi ngày đều đi cùng đại nương. Này ngài có thể hiểu được sao? Lý Đại Gia lời chẳng những để cho Mễ Tử Hiên động dung, cũng làm cho Tề Vi Vi động dung. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể làm được Lý Đại Gia cùng hắn bạn già đồng dạng gần nhau, đến già không rời nửa bước kia. Bọn họ cảm tình đáng tất cả mọi người kính nể. Không sai, bọn họ là tiểu nhân vật. Không có vì quốc gia này, không có vì xã hội này làm cái gì bao nhiêu cống hiến. Bọn họ cũng có như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm. Nhưng tiểu nhân vật cảm tình đồng dạng có thể vĩ đại mà làm cho người ta kính nể. Lý Đại Gia mắt đỏ vành mắt, cúi đầu nói, ta có thể hiểu được, ta một bả niên kỳ, không có vài ngày có thể sống, đất vàng đều chôn đến. Nói đến đây Lý Đại Gia vươn tay đặt ở cái cổ vị trí nói, chôn đến này, ta biết các ngươi đều bề bộn nhiều việc, không muốn cho các ngươi gây phiền toái. Thế nhưng ta thực không yên lòng nàng, không có ta, nàng sẽ rất sợ, người đại nương thực từng phút từng giây đều không có ly khai ta. Ta cũng biết nàng không có vài ngày, ta chính là nghĩ mấy ngày nay canh giữ ở bên người nàng. Cùng nàng trò chuyện, nói một chút chúng ta trước kia sự tình, ta biết nàng già mà hồ đồ, không nhận biết ta, không nhận biết hài tử, có thể... Lý Đại Gia nghẹn ngào nói không được, duỗi ra làn da lỏng mà có da đốm mồi tay lau nước mắt. Tề Vi Vi là một cảm tính nữ nhân, nghe được này đã sớm nước mắt tràn mi. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên, nghĩ đến khi nàng lão thời điểm, lão có cái gì đều không nhớ rõ, Mễ Tử Hiên có thể hay không cũng cùng Lý Đại Gia đồng dạng cùng tại bên người nàng. Nói với nàng ban đầu là hắn cứng rắn dắt lấy chính mình đi kia nhà đồ nướng bằng khung sắt ăn cơm. Kia, Mễ Tử Hiên thở dài, nội tâm rất tư vị không tốt. Có đôi khi bác sĩ chính là như vậy bất đắc dĩ. Bác sĩ không phải là thần, không thể cứu vãn tất cả mọi người sinh mệnh. Liền nghĩ Lý Đại Gia bạn già, Mễ Tử Hiên thậm chí đều không cần đi, liền biết mình bất lực. Sinh lão bệnh tử là đại quy luật tự nhiên, không ai có thể cải biến quy luật, cho dù là Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Nếu như hắn có thể phá hủy quy luật, cũng sẽ không trọng sinh tại cái này thời không. Lý Đại Gia cúi đầu liên tục lục lọi trong tay hắn kia bản rất dày. Nhưng thật lâu laptop tiếp tục nói, ta thật sự là muốn tại nàng cuối cùng trong cuộc sống. Một mực cùng nàng, điều thỉnh cầu này các ngài có thể đáp ứng không? Mễ Tử Hiên nghĩ muốn đứng lên đối với một cái y tá nói. Người tới dưới, nói đến đây đối với Lý Đại Gia nói. Đại gia ngài bạn già gọi cái gì? Lý Đại Gia nhanh chóng sát lau nước mắt vội la lên. Kêu Elena. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đối với y tá nói. Cầm Elena bệnh án lấy ra. Ta muốn nhìn. Y tá gật đầu quay người đi. Không bao lâu Elena bệnh án đi ra Mễ Tử Hiên trong tay. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng liền biết kêu Elena lão thái thái xác thực không có vài ngày. Tình huống thật không tốt. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói thẳng. Cầm Elena đi vào phổ thông phòng bệnh A. Y tá lập tức sững sờ, vội la lên, chủ nhiệm cái này không thể được, đi vào phổ thông phòng bệnh chẳng khác nào là buông tha cho trị liệu. Gia thuộc người nhà ký tên mới được, y tá nói không sai, Elena tại ICU dựa vào các loại dụng cụ dược phẩm còn có thể sống lâu vài ngày. Có thể đi vào phổ thông phòng bệnh chẳng khác nào chính là buông tha cho trị liệu. Dùng không vài ngày liền sẽ rời đi thế giới này. Bệnh viện không có buông tha cho trị liệu quyền lợi. Nhất định phải ra thuộc người nhà ký tên mới được. Đồng thời lớn như vậy sự tình. Không thể liền Lý Đại Gia ký tên là được. Còn phải hắn khuê nữ. Nhi tử ký tên mới được. Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn Lý Đại Gia nói. Lý Đại Gia vừa rồi chúng ta y tá lời ngài cũng nghe đến. Ngài nghĩ mỗi ngày đều cùng đại nương. Đại nương phải đi vào phổ thông phòng bệnh. Nhưng đi vào phổ thông phòng bệnh chẳng khác nào là buông tha cho trị liệu. Này có ngài cùng ngài trai gái ký tên mới được. Lý Đại Gia ngẩng đầu lên nhìn lên trời trần nhà. Hai hàng lão lệ lưu lại. Đối với hắn mà nói lựa chọn quá mức khó khăn. Thế nhưng Lý Đại Gia còn là nói. Ta ký tên. Không thể tại để cho nàng chịu tội. Trên người chọc vào đều là cái ống, như vậy còn sống qua thống khổ, không bằng để cho nàng đi được thoải mái chút. Mễ chủ nhiệm cảm ơn ngài, ta cái này cho ta khuê nữ nhi tử gọi điện thoại. Lý Đại Gia quay người đi, Tề Vi Vi lập tức vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là chủ nhiệm a, ngươi không biết đưa ra buông tha cho trị liệu muốn ra thuộc người nhà nói ra sao? Ngươi đầu nói ra trước, đây là muốn rước lấy nhục phiền toái. Ngươi không biết hiện tại ở trong nước y hoạn quan hệ nhiều khẩn trương sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng ngươi không nghĩ qua chúng ta không nói ra. Gia thuộc người nhà liền sẽ không buông tha cho. Ngươi này sẽ có thể đi y cu nhìn xem cái kia lão thái thái. Nàng thượng lấy hô hấp cơ. Trên người không biết khai mở mấy tổ tĩnh mạch thông lộ. Nàng chỉ có thể mỗi ngày nằm ở vậy. Ăn uống ngủ đều trên giường. Nàng động một chút cũng không được. Dựa vào chúng ta thiết bị còn có dược vật đúng là có thể khiến nàng sống lâu vài ngày. Nhưng như vậy thời gian đối với nàng mà nói không thống khổ sao? Đối với nàng mà nói như vậy thời gian còn có cái gì tôn nghiêm? Đối với cái kia lão thái thái mà nói, bây giờ là sống không bằng chết. Chết kỳ thật đối với nàng mà nói mới là một loại giải thoát. Tề Vi Vi ngươi là bác sĩ,